Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 434, xuất phát mới Marauder hạm đội. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Chu Diệp đứng tại mình rực rỡ hẳn lên mẫu hạm trước mặt. Trên mặt đều nhanh trong bụng nở hoa, mặc dù hắn nói đúng không động đại thể gian không. Nhưng trên thực tế, dưới tay hắn những tên kia đơn giản hận không thể đem tất cả mới nhất khoa học kỹ thuật đều cho tự mình chúa tể lắp đặt đi, cho nên. Hiện tại Chu Diệp mẫu hạm dòng dã mập một vòng. Chúa tể, ngài chiếc này mẫu hạm bởi vì gắn thêm cải tiến qua đĩa kim loại. Cho nên dù là ngài đáp xuống mặt trời trung tâm cũng sẽ không có vấn đề gì. Toàn quyền phụ trách cho Chu Diệp cải tiến tinh hạm trung quy giả bộ nhà thiết kế tại Chu Diệp bên người chậm rãi mà đàm đạo. Ngoài ra chúng ta khẩn cấp vì ngài gắn thêm 6 cái động cơ. Bởi vì sử dụng chúng ta Umbrella không gian hàng dương kỹ thuật. Cho nên toàn bộ chiến hạm không gian không có thu nhỏ. Ngược lại càng rộng rãi. Nhất là chúng ta vì ngài tọa hạm chuẩn bị lên chúng ta Umbrella khoa học kỹ thuật mới nhất thành quả. Người mở đường chôn vùi pháo. Đương nhiên, mặc dù nó uy lực to lớn, một pháo liền có thể hủy diệt một vầng mặt trời lớn nhỏ hành tinh. Nhưng là giới hạn trong kỹ thuật hạn chế, chúng ta tạm thời còn không cách nào làm cho nó có liên xạ công năng. Mỗi lần phát xạ trước, cần bổ sung năng lượng 15 giây. Không tệ không tệ, ta rất hài lòng. Chu Diệp đương nhiên biết chôn vùi pháo lợi hại. Nhưng là, cái đồ chơi này nói thật, uy hiếp lớn hơn thực chiến, dù sao nó quá chậm nhưng là, thứ này là một cái lấy ra bắt chẻ tinh cầu đồ tốt a. Mặt khác, chúng ta vì ngài tọa hạm gắn thêm 600 môn bắn nhanh pháo điện từ, đồng thời cho ngài tọa hạm trang bị cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng. Nguồn năng lượng vấn đề ngài căn bản không cần lo lắng. Ân, nhiều liền là đẹp, đại liền là tốt, ức vạn ụ súng ức vạn ánh sáng. Ta thích nhiều ụ súng thần giáo giáo nghĩa. Chu Diệp nhìn xem trước mắt mình tọa hạm. Nói thật, nếu như không phải nhà thiết kế nói cho hắn biết đây là hắn đi qua cải tiến qua đi tọa hạm. Hắn nói cái gì đều không nhận ra cái này là mình mang tới cái kia chiếc mẫu hạm. Đơn giản liền là đại biến dạng A trước kia mẫu hạm. Nhìn liền như là một cái đại kình ngư, mặc dù lớn. Nhưng nhìn không có chút nào uy hiếp cảm giác. Nhưng là bây giờ, cái này mẫu hạm nhìn liền như là một con mọc đầy gai cự kình. Mỹ lệ mà chí mạng. Trên thân vươn ra vô số ụ súng để cho người ta vừa nhìn liền biết. Cái đồ chơi này rất đáng sợ. Ngân Hà đế quốc khác bên trong. Không phải không người nghĩ tới thiết kế như vậy. Nhưng là bọn hắn giới hạn trong nguồn năng lượng cùng không gian hạn chế. Không cách nào tại trên mẫu hạm đổ đầy vũ khí. Dù sao vũ khí phát xạ cần nguồn năng lượng, hơn nữa còn không phải số lượng nhỏ. Thế nhưng là nếu như tràn đầy năng lượng lò phản ứng về sau. Toàn bộ mẫu hạm liền không có đất chống ngừng nó chí mạng nhất vũ khí. Cỡ nhỏ tàu mẹ phi thuyền nhưng là không gian vấn đề đối Umbrella tới nói. Liền hoàn toàn không là vấn đề. Nói thật, hiện tại Umbrella khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng dị dạng. Nhờ vào Chu Diệp từ thế giới khác lấy được không gian khoa học kỹ thuật. Umbrella không gian kỹ thuật từng bước tăng lên. Lại thêm Umbrella bản thân liền phi thường xuất chúng sinh vật cải tạo kỹ thuật cùng DNA phân tích kỹ thuật. Nó có sinh vật khoa học kỹ thuật lại siêu việt kỹ thuật không gian của hắn. Sau đó liền là vật liệu học kỹ thuật. Từ khi tại X trong thế giới, Umbrella cướp đoạt các loại tài nguyên cùng Adamant sầm hợp thành kỹ thuật về sau. Mượn nhờ X-Gen cái kia thiên biến vạn hóa năng lực. Umbrella bắt đầu coi trọng hơn vật liệu học. Bọn hắn lợi dụng các loại sinh vật năng lực cùng X năng lực. Thành công hợp thành sinh vật kim loại X kim loại. Loại này có được siêu cường ngạnh độ còn sống kim loại. Để bọn hắn các loại khoa học kỹ thuật cường hãn hơn. Dù sao vật liệu học mới là cơ sở nhất ngành học. Là các loại khoa học kỹ thuật bia, làm đơn giản nhất ví von đi. Trước kia Umbrella phản ứng tổng hợp hạt nhân pin vận dụng là từ ước thúc để ước thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra cái kia cao tới 15 triệu độ. C. Nhiệt độ cao, dù sao không có bất kỳ cái gì tài liệu có thể gánh chịu dạng này nhiệt độ. Adamantium cũng không được, thế nhưng, từ khi ích kim loại nghiên cứu phát minh sau khi thành công, nó có thể hấp thu nhiệt độ cao, cường hóa năng lực của mình, để nó trở thành chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân pin tốt nhất. Tài liệu mà Umbrella phản ứng tổng hợp hạt nhân pin sử dụng tuổi thọ cũng từ 20 năm gia tăng đến 500 năm. Đây là một cái bay vọt về chất. Mặt khác, nó cũng là tốt nhất chế tạo bọc thép tài liệu, cùng chế tạo động cơ tài liệu. Ta mẫu hạm hiện tại biến mập một vòng, Chu Diệp tự nhủ. Bất quá nghĩ đến gắn thêm 6 cái động cơ, tốc độ hẳn là có tăng lên a. Ách, nhà thiết kế đối mặt Chu Diệp lời nói, có chút nghẹn lời ấp úng nửa ngày, mới lên tiếng, chúa tể, bởi vì ích kim loại có chút quá nặng, với lại, nó làm chiến hạm bọc thép cũng không có cách nào thả nhập không gian kho bên trong. Cho nên, Chu Diệp nghi hoặc nhìn nhà thiết kế hỏi, ngươi đừng nói cho ta. Nó so với ban đầu tốc độ còn muốn chậm à, cái kia thật không có nhà thiết kế nói ra. Nhưng là nó hiện tại cũng chỉ là cùng lúc đầu tốc độ tương đương, không có chậm lại cũng không có tăng tốc, nhà thiết kế mới sẽ không nói cho tự mình. Chúa tể, Umbrella vũ trụ thiết kế cục cái nhóm này nhiều ụ súng thần giáo bọn giáo chúng. Vừa mở thời điểm, cũng không phải tại tự mình chúa tể tọa hạm bên trên thiết kế 600 môn bắn nhanh pháo điện từ, mà là thiết kế dòng dã 1000 môn A. Nhưng là về sau bọn hắn mô phỏng khảo nghiệm thời điểm, phát hiện, toàn bộ chiến hạm bởi vì mặc giáp trụ ích bọc thép, lại thêm nhiều xuất hiện này 1000 môn pháo điện từ, toàn bộ mẫu hạm đã từ con thỏ biến thành một con rùa đen, hơn nữa còn là một cái què chân rùa đen, đó là siêu cấp chậm A. Cho nên, cái nhóm này designer nhóm, không thể không nhịn đau nhức chém đứt gần một nửa pháo điện từ, cải thành gắn thêm 6 cái siêu cường lực động cơ, cái này mới miễn cưỡng đem Chu Diệp mẫu hạm tăng lên tới nguyên bản tốc độ. Cái này thật sự là một cái bi thương cố sự, đối với những cái kia designer tới nói, mỗi chém đứt một môn pháo điện từ, liền cùng giết chết hắn một đứa bé. Nói thật, tổng nhà thiết kế thật sự có một loại cảm giác muốn khóc. Vì trừ những cái kia pháo điện từ, hắn cùng những cái kia designer nhóm đấu trí đấu dũng văn võ toàn bên trên, toàn bộ thiết kế viện liền như là đánh một lần diệt quốc chiến dịch. Đương nhiên, sau cùng phương án, đương nhiên là tổng nhà thiết kế thắng lợi. Ngạch Chu Diệp nhìn xem tổng nhà thiết kế trên mặt cười thảm. Lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, dù sao trong đó cũng có hắn một bộ phận trách nhiệm. Ai kêu hắn không có việc gì liền cho những cái kia nhà thiết kế nhóm quán thâu nhiều ụ súng thần giáo giáo nghĩa đâu, làm cho những tên kia đều có điểm coi trời bằng vung, không tuân theo bên trên mệnh, bởi vì bọn họ cho rằng, đây là cao nhất chúa tể ý chí, nhất định phải đạt được quán triệt. Khụ khụ, Chu Diệp nhìn vẻ mặt ai oán nhìn xem mình tổng nhà thiết kế, có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Nói ra, dạng này cũng không tệ, ta rất hài lòng, phía dưới chúng ta vào xem bên trong a tốt, chúa tể xin ngài đi theo ta. Nói xong, tổng nhà thiết kế mang theo Chu Diệp đi lên mẫu hạm. Mẫu hạm bên trong đã đại biến dạng, đi ở bên trong ngươi hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu dơ giấy bẩn thỉu kém. Hiện tại có là sáng tỏ sạch sẽ khoang. Từ thoải mái dễ chịu thân mật toàn trí năng trí não khống chế các loại công trình, chúng ta dựa theo chúa tể ngài yêu thích. Tại chiến hạm vị trí trung tâm, vì ngài kiến tạo một chỗ trụ sở, xin ngài đi theo ta. Nhà thiết kế nói xong, bước lên chiến hạm trên hành lang tự động băng truyền, nhẹ nhàng tại màn hình giả lập bên trên điểm một cái. Băng truyền bắt đầu mang theo hắn cùng Chu Diệp hướng về mẫu hạm nhất vị trí trung tâm di động. Có chừng tầm 10 phút, hai người tới Chu Diệp trụ sở ngọa táo. Các ngươi đem toàn bộ tin tức kỹ thuật dùng đến nơi này sao? Chu Diệp nhìn trước mắt trụ sở, đều có điểm ngốc trệ. Trước mặt hắn đã nhìn không ra là ở trong chiến hạm, mà là một bức nhiệt đới hòn đảo hình tượng, sóng biếc nhộn nhạo trong biển ương. Một tòa cây dừa thành rừng trên đảo nhỏ, một tòa xa hoa biệt thự chính đứng sừng sững ở đó không? Chúa tể, đây cũng không phải là đơn giản hình chiếu 3D kỹ thuật à, nhà thiết kế nói cái này. Nhẹ nhàng xoay người, tại trước biệt thự trong bể bơi nâng lên thổi phồng ao nước, nước này là thật, phòng này cũng là thật, thậm chí cái này mặt trời đều là từ chúng ta. Nhân công phản ứng tổng hợp hạt nhân chế tạo ra. Hòn đảo này cũng là thật, vậy cái này biển cả đâu? Ngạch, cái kia đương nhiên là giả, tổng nhà thiết kế nói tới chỗ này. Một trận nói, ngài ở chỗ này, liền có thể chỉ huy hạm đội chiến đấu nói xong. Tổng nhà thiết kế nói một tiếng. Ban si hoán đổi thành hình thức chiến đấu. Âm thanh văn xác nhận. Quyền hạn thông qua, hiện tại tiến vào hình thức chiến đấu. Theo một trận giọng nữ, toàn bộ trang cảnh bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ biển cả biến mất không thấy. Tại tổng nhà thiết kế trước người dâng lên một cái từ tám nhanh trong suốt màn hình tạo thành giám thị tổ. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi huyễn trở thành chiến hạm ngoại bộ tình cảnh. Chúa tể, cái này tám khối phụ trợ giám thị hệ thống là vì để ngài ưu tiên lựa chọn uy hiếp cao nhất mục tiêu. Tổng nhà thiết kế nói xong, nhẹ nhàng ở trên màn ảnh một điểm, tám khối trong màn hình hiện ra tám cái người khác nhau cùng sử dụng màu đỏ đến màu đen ghi chú uy hiếp của bọn hắn đẳng cấp. Chu Diệp xem xét lập tức bó tay rồi. Tám người này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa tương lai tư lệnh phân hạm đội. Luận cá nhân võ lực bọn họ đích xác được xưng tụng là uy hiếp độ cao nhất, cái này tám cái gia hỏa đang đứng tại mình mẫu hạm bên ngoài chỉ trỏ. Một bộ ma quyền sát trưởng chuẩn bị đi lên đại triển thân thủ bộ dáng. Tốt A Chu Diệp lại nhìn một chút đỉnh đầu theo hầu hạ cùng sau lưng. Cái này toàn bộ tin tức hệ thống xác thực làm được không góc chết A, toàn bộ mẫu hạm liền như là biến thành trong suốt đồng dạng. Hắn có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả mọi thứ, ta rất hài lòng. Tổng nhà thiết kế các hạ, để ngài hài lòng, là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chu Diệp lời nói để tổng nhà thiết kế kích động đứng nghiêm một cái. Thật sâu đối mặt Chu Diệp ngọn nguồn cúi đầu của mình. Hắn cảm thấy một tháng qua không ngủ không nghỉ bận rộn khi lấy được mình chúa tể khẳng định về sau. Đều không coi vào đâu. Hiện tại, để cho chúng ta chuẩn bị xuất phát A, để cho chúng ta đem umbrella chiến kỳ cắm đầy toàn bộ hệ ngân hà, Chu Diệp một câu ra lệnh. Hơn 1.000 tên chiến binh bắt đầu có thứ tự lên hạm. Đương nhiên, tạm thời umbrella thế lực so với những cái kia trong tinh tế uy tín lâu năm đế quốc còn không tính là gì. Bọn hắn còn rất nhỏ yếu, nhưng là Chu Diệp tin tưởng, không bao lâu, coi như những cái kia uy tín lâu năm ngân hà đế quốc. Trước mặt mình, cũng muốn thấp bọn hắn cái kia cao quý đầu lâu. Cách chương.